Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 463, Đế Tim. Dựa theo phần lớn người bình thường ý tưởng, đương kim hoàng đế Dương Cạnh ở dưới hoàn cảnh này nói gì vậy không nên rời khỏi đô thành. Thiên hạ không bình, hoàng đế ra kinh, nghĩ như thế nào làm sao cũng hung hiểm. Nhưng mà Dương Cạnh rất rõ ràng. Hắn như hắn phụ thân như nhau từ đầu đến cuối che giấu ở đô thành bên trong giả vờ cái gì cũng không biết, như vậy đại sở thì thật không cứu lại được. Hắn ban bố rất nhiều tân chính, định để cho đại sở từ triều đình tới chỗ cũng làm ra thay đổi. Có thể hắn cũng biết, nếu như hắn không tự mình đi một chút, như vậy những thứ này tân chính căn bản cũng không sẽ thi hành theo. Địa phương lên những cái kia đã thối nát đến trong xương các quan viên, sẽ đem hoàng đế tân chính làm một hồi gió đối đãi. Thổi qua liền cũng chỉ thổi qua, ngay cả một dấu vết cũng không để lại. Dương Cạnh dĩ nhiên cũng biết mình rời đi đô thành sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà hắn không rời đi đô thành dò xét Bắc Cảnh. Như vậy không phải hắn nguy hiểm, mà là đại sở nguy hiểm. Cái này trẻ tuổi hoàng đế hận không được cầm thời gian cũng đẩy ra dùng, hay hoặc là mong đợi mình có thể phân thân, như vậy thì có thể nhanh hơn mau hơn để cho đại sở lần nữa đứng lên. Hắn đứng ở trên sườn núi cao, ngắm nhìn xa xa Ký Châu thành, trong lòng có chút khổ sở. Đây là đại sở Ký Châu, không phải ai Ký Châu. Dự Châu tiết độ sứ Lưu Lý đi theo Võ Thân Vương trở về, vậy mang Dự Châu quân tất cả chính tứ phẩm trở lên tướng lãnh. Mỗi cái người đều rất sợ hãi. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hoàng đế bệ hạ lại có thể đến. Đối hoàng đế kính sợ là một loại thiên tính, một loại thật sâu khắc ở trong xương kính sợ. Không gặp hoàng đế thời điểm có lòng tạo phản, nghe nói hoàng đế đến liền chỉ muốn làm sao quý, cho nên cách còn xa. Lưu Lý liền một tiếng quỳ xuống đất, quỳ bò đi về trước di động, đầu gối cạm mặt đất, hoàn toàn không biết đau đớn như nhau. Tội thần Lưu Lý, bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn một bên leo vừa nói chuyện, leo đến khoảng cách hoàng đế cách đó không xa, quỳ xuống vậy không ngừng dập đầu. Hoàng đế nhìn hắn một mắt, vậy nhìn xem sau lưng hắn quỳ đầy đất Dự Châu các tướng quân, khẽ nhíu chân mày. Lưu Lý, tội thần ở. Hoàng đế đi tới Lưu Lý trước mặt, cúi đầu nhìn cái này sợ hãi bất an bề tôi. Hắn xác định tối thiểu vào giờ phút này, người này sợ hãi và kính sợ là phát ra từ thật lòng. Nhưng là hoàng đế vậy xác định, sau khi hắn rời đi, người này sợ hãi và kính sợ liền sẽ lập tức tan thành mây khói. Cái gì cũng không thừa lại, ngươi cảm thấy trẫm sẽ xử trí ngươi như thế nào? Hoàng đế hỏi. Lưu Lý dập đầu nói, thần tội đáng chết vạn lần, bệ hạ xử trí như thế nào thần, thần cũng không có câu oán hận nào, thần cũng cam nguyện nhận tội. Tốt lắm, hoàng đế cười cười nói, Dự Châu tiết độ sứ Lưu Lý, đặt tới dưới trướng tất cả chính tứ phẩm trở lên quan viên tướng lãnh, cũng chém đi. Vốn đang cười, nói ra cuối cùng bốn chữ thời điểm, hoàng đế giọng đã lạnh lùng. Lưu Lý thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía hoàng đế. Hắn ở ánh mắt của hoàng đế bên trong thấy được không thể nghi ngờ uy tín. Bệ hạ, Lưu Lý kêu một tiếng, còn chưa kịp nói ra phía dưới, hoàng đế bên người một tên cấm vệ rút ra đao rơi xuống. Phốc đích một tiếng mới đem Lưu Lý đầu người chém xuống. Cái đầu người kia theo sườn núi cao lăn xuống, cũng mặc kệ làm sao cốt. Hắn ánh mắt cũng không có nhắm lại, quỳ xuống Lưu Lý sau lưng các tướng quân tất cả đều sợ choáng váng. Tạm thời tới giữa tiếng kinh hô nối thành một phiến. Các ngươi, hoàng đế ở những tướng lãnh kia có phản ứng trước, lớn tiếng nói, các ngươi chắc cùng hắn cùng tội. Trẫm mới vừa cũng nói, xử trí như thế nào hắn liền xử trí như thế nào các ngươi. Nhưng mà trẫm lại đau lòng. Hoàng đế nhìn những tướng quân kia, giọng chuyển hơi trầm xuống đau. Các ngươi đều là đại sở quang cổ thần. Các ngươi nguyên bản cũng nên trở thành anh tài. Các ngươi mỗi một người cũng nên là trẫm có thể nể trọng trụ cột. trẫm để cho các ngươi lãnh binh, chính là cầm quốc chi căn cơ cùng lợi khí của quốc gia đều giao cho các ngươi. Có thể các ngươi hành động đã thực hiện, để cho trẫm thất vọng. Hoàng đế chậm một cái khí, hắn bước đi về phía trước, đại nội thị vệ liền vội vàng tiến lên phải bảo vệ hắn. Lại bị hắn khoát tay ngăn cản. Hoàng đế sẽ ở đó nằm sấp quỳ, một đám dự châu quân các tướng quân bên người đi từ từ qua. Vừa đi vừa nói chuyện, trẫm đau tim, không chỉ là bởi vì các ngươi không làm tròn bổn phận thất trách mà đau tim. Vậy bởi vì trẫm sơ sót mà đau tim. Nếu như trẫm sớm một ít xử trí Lưu Lý, sớm một ít tới, các ngươi vậy chưa đến nỗi đi theo Lưu Lý từng bước đi lên sai đường. Đây là Lưu Lý tội lớn, cũng là trẫm sai lầm. Trẫm mới vừa nghĩ tới, các ngươi đều là quân nhân, cũng muốn phục tòng quân lệnh, trẫm lại dựa vào cái gì xử trí các ngươi? Hoàng đế dừng lại, đứng ở đó nhóm quỳ người trung gian, hắn lại chậm một cái khí, sau đó giọng chuyển là nhẹ nhàng tiếp tục nói, cho nên trẫm không giết các ngươi, trẫm còn muốn dùng các ngươi. Trẫm hiện tại liền trịnh trọng nói cho các ngươi, hiện tại các ngươi trở lại trong quân doanh đi, dẫn trẫm dự châu quân công hạ trẫm Ký Châu thành. Trẫm không những sẽ không lại xử trí các ngươi, còn nặng nhiều lần tưởng thưởng. Hoàng đế hỏi, hiện tại các ngươi bên trong ai quân chức cao nhất? Dự châu tiết độ sứ Lưu Lý dưới trướng chính tam phẩm tướng quân Vu Vĩ Ân sau khi do dự một chút, một bên dập đầu vừa nói, là tội thần Vu Vĩ Ân. Hoàng đế đi tới trước mặt hắn, đưa tay cầm Vu Vĩ Ân đỡ dậy sau nói, trẫm biết là ngươi, trẫm cũng rõ ràng ngươi thiên thọ 21 năm, cũng chính là 14 năm trước, ngươi chính là võ thân vương dưới trướng thân binh. Vu Vĩ Ân mặt liền biến sắc, cúi đầu nói, ừ, khi đó tội thần là vương gia thân binh đội chính. Hoàng đế nói, thiên thọ 26 năm, võ thân vương đem ngươi thăng là đang ngũ phẩm tướng quân. Thiên thọ 28 năm, bởi vì công trận, võ thân vương đem ngươi thăng là tòng tứ phẩm tướng quân. Thiên thọ 30 năm, Lưu Lý điều đảm nhiệm dự châu tiết độ sứ. Võ thân vương lúc ấy cầm ngươi phân cho Lưu Lý, tiên hoàng đem ngươi thăng là chính tứ phẩm. Hoàng đế nhìn Vu Vĩ Ân ánh mắt nói, liền lúc trước, trẫm hỏi võ thân vương nói, Vu Vĩ Ân người này tin được không? Có thể dùng sao? Võ thân vương trả lời trẫm nói, có thể dùng, có thể tin. Hoàng đế nhìn về phía đứng ở một bên võ thân vương Dương Tích cú hỏi, hiện tại trẫm ngay trước hắn mặt hỏi lại vương thúc một câu, Vu Vĩ Ân có thể dùng sao? Tin được không? Võ thân vương cúi người nói, chánh hạ, bệ hạ hỏi lại, thần trả lời cũng giống như vậy. Vu Vĩ Ân có thể tin, có thể dùng. Hoàng đế quay đầu nhìn về phía Vu Vĩ Ân lớn tiếng nói, vậy ngươi tới đáp trẫm. Vu Vĩ Ân, ngươi tin được không? Ngươi có thể dùng sao? Vu Vĩ Ân ùm một tiếng quỳ sụp xuống đất, run rẩy trả lời, thần nguyện là bệ hạ vào nơi dầu sôi lửa bỏng, thần nguyện là bệ hạ chết vạn lần không chối từ. Tốt lắm. Hoàng đế lần nữa cầm Vu Vĩ Ân đỡ dậy, nhìn trước mặt cái này kích động vậy cảm ơn trước trung niên tướng quân, từng chữ từng câu nói, trẫm cầm dự châu quân giao cho ngươi, đánh hạ Ký Châu thành, tiêu diệt quân phản loạn, trẫm ban thưởng thật hậu ngươi và dưới quyền ngươi các tướng sĩ. Trẫm còn muốn cho ngươi mang chi này đắc thắng sư trở lại dự châu đi. Là trẫm thật tốt quản tốt dự châu. Trẫm đối xử tử tế các ngươi. Các ngươi đối xử tử tế Giang Sơn. Hoàng đế tay đặt ở Vu Vĩ Ân trên bả vai. Dự châu tiết độ sứ, tại đại nhân, trẫm cầm trận chiến này giao cho ngươi. Trẫm vậy cầm dự châu giao cho ngươi. Thần chết vạn lần không chối từ. Vu Vĩ Ân lại một lần nữa quỳ xuống, bình bịch bịch dập đầu. Hoàng đế lớn tiếng nói, các ngươi cũng thật dễ nghe trước, bỏ mặc các ngươi trước theo Lưu Lý làm qua cái gì chuyện sai lầm, đánh xong ngày hôm nay trận đánh này, trẫm cũng không nhắc chuyện cũ, các ngươi vẫn là trẫm tâm phúc thần, các ngươi vẫn là đại sở trụ cột thần. Hắn đưa tay chỉ hướng Ký Châu thành phương hướng, đi đi, thay trẫm được quốc pháp, chém cường đạo, vạn tuế. quỳ xuống kia Dự Châu quân các tướng lãnh không ở dập đầu. Hoàng đế lớn tiếng nói, người đâu, cho trẫm lấy bách luyện đao tới. Những tướng quân này, trẫm mỗi người cũng ban cho đao một chuôi. Cầm trẫm ban cho ngươi cửa đao, thay trẫm đi giết kẻ gian trừ khấu. Một lúc lâu sau, Ký Châu thành bên ngoài, tướng quân Vu Vĩ Ân từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay mình vậy cầm bách luyện đao. Hít sâu một hơi, sau đó hắn bên trái tay cầm lên tới một cái bộ binh thuẫn. Tay phải nắm chặt liền hoành đao. Cùng ta giết đi vào. Thề báo Hoàng Ân, giết, Vu Vĩ Ân cái đầu tiên xông về Ký Châu thành cửa thành. Ở sau lưng hắn, Dự Châu quân các tướng sĩ gào thét đi về trước mãnh xông lên. Cái này một chàng chém giết, mới là trận chiến này từ bắt đầu đến hiện tại nhất là chém giết thảm thiết. Dự Châu quân các binh lính mỗi đi về trước công một bước, đều sẽ có vô số người ngã xuống. Dự Châu quân binh lính, Yến Sơn doanh binh lính, còn có Ký Châu quân binh lính, làm Dự Châu quân bắt đầu mãnh công sau đó. Tằng Lăng và Ngu Triều Tông đều biết, đây là bọn họ trận chiến cuối cùng. Cho nên Ký Châu quân và Yến Sơn doanh người sóng vai chống cự Dự Châu quân. Tựa hồ vậy biến thành thuận lý thành chương chuyện. Không có buồn cười, chỉ có thật đáng buồn. Ký Châu thành bên ngoài, Hoàng đế ngồi ở trên chiến mã, đưa tay muốn đi qua một cái thiên lý nhãn đi trong cửa thành xem. Đếm không hết Dự Châu quân sĩ binh còn ở đi trong cửa thành bên sông lên. Giống như là tưới vào trong động lũ lụt như nhau. Hoàng đế tầm mắt chỉ có thể từ đỉnh đầu của người trên nhìn sang. Định thấy trong thành rốt cuộc là cái gì cảnh tượng. Nhưng mà căn bản không thấy được. Chỉ có thể nhìn được đầu người nhốn nháo. Thần chúc mừng bệ hạ. U Châu tướng quân La Cảnh cúi người nói. Bệ hạ thiên uy cuồn cuộn. Thuận lợi thu phục Ký Châu. Hoàng đế buông xuống thiên lý nhãn. Hắn nghiêng đầu nhìn La Cảnh một mắt. Yên lặng một lát sau nói. La tướng quân, ngươi cảm thấy, trẫm từ cường đạo trong tay đoạt lại trẫm thành trì, là một kiện đáng chúc mừng chuyện. La Cảnh trong lòng căng thẳng. Vào giờ phút này, lòng hắn bên trong bách chuyển thiên hồi. Không ngừng suy tính hoàng đế rốt cuộc là phải làm gì. Trong lời này là ý gì? Yến Sơn kẻ gian, chỉ mấy năm thời gian cũng đã lính đánh thuê mấy trăm ngàn. Dám vây công đại sở Châu trị thành lớn. Dám tự xưng cái gì thiên vương? Hoàng đế nói, trẫm chân thực không biết, đánh bại như vậy cường đạo, trẫm có cái gì đáng vui mừng? Hắn nhìn về phía La Cảnh hỏi, trẫm còn nghe, hôm nay ở Yến Sơn trên, còn có hàng loạt Yến Sơn kẻ gian trú đóng ở Sơn Trại. Làm hại bốn phương, coi như là hôm nay bắt được đầu lĩnh giặc Ngu Triều Tông. Yến Sơn kẻ gian uy hiếp như cũ ở. La Cảnh lập tức liền biết rõ, hoàng đế là để cho hắn tiếp tục tấn công Yến Sơn doanh. Vì vậy La Cảnh cúi người nói, thần nguyện lãnh binh, sau trận chiến này liền vung sư hướng bắc, quét sạch Yến Sơn kẻ gian tàn dư. Hoàng đế sắc mặt hoãn hòa một chút tới, cười cười nói, đại tướng quân nguyện ý là trẫm phân ưu, nguyện ý vì dân trừ hại, nguyện ý vì nước lập công. Trẫm lòng rất an ủi. Hắn hỏi La Cảnh, phải chăng đã có phá địch cách? La Cảnh liên minh nói, thần hôm qua bắt không thiếu Yến Sơn kẻ gian. Ở tù binh bên trong, có một người tự xưng là Yến Sơn kẻ gian bát đương gia. Tên là Trịnh Cung Như, nguyện ý đầu hàng, vậy nguyện ý vì đại quân chỉ đường tấn công Yến Sơn doanh Sơn Trại. Người này nói, hắn nhất biết rõ Yến Sơn doanh Sơn Trại địa hình, như thế nào đánh chiếm. Hắn có nắm chắc, hoàng đế cười to nói, kẻ gian chính là kẻ gian, một đám tụ tập đám người lục lâm thảo khấu thôi, miệng đầy cái gì trung thành nghĩa khí, đại nạn ập lên đầu còn không phải là tham sống sợ chết bán đứng người mình. Hoàng đế nói, nếu có người nguyện ý dẫn đường, vậy thì xem đại tướng quân như thế nào phá địch, Yến Sơn kẻ gian như trừ, Bắc Cương an ổn, cầm Bắc Cương giao cho ngươi. Trẫm trong lòng cũng thực tế an ổn. Hắn dừng lại một tí, cười nói, như san bằng Yến Sơn kẻ gian, trẫm sẽ cho đại tướng quân một cái chưa từng có trong lịch sử tưởng thưởng. La Cảnh giật mình, âm thầm có chút căm tức. Trước Võ Thân Vương nói, đánh xong trận đánh này sau bệ hạ sẽ cho hắn một cái chưa từng có trong lịch sử ban thưởng. Vậy còn có thể là cái gì? Tất nhiên là phong là vương khác họ. Nhưng mà hiện tại, hoàng đế còn nói đến khi san bằng Yến Sơn kẻ gian sau đó. Ngay vào lúc này, trong thành bỗng nhiên truyền tới từng trận tiếng hoan hô. Đầu lĩnh giặc Tằng Lăng bị giết. Thanh âm một đợt cao hơn một đợt. Ngồi ở trên lưng ngựa hoàng đế vui vẻ cười to đứng lên. Hăm hở, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.